Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556 thiếu nợ thì trả tiền. Nếu là trước đây, nghe được từ phụ nói ra loại này lời nói, thôi Hương như này trong lòng không phải hoảng loạn đó là mâu thuẫn. Nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút buồn cười. Trong thôn người đối nàng hảo nhưng không chỉ là bởi vì nàng trước kia yếu đuối dễ khi dễ. Bất quá là giúp mọi người làm điều tốt mà thôi. Hơn nữa chỉ biết là một mặt thoái nhượng. Người khác cảm thấy nàng giống đóa bông, liền cùng nàng khắc khẩu dục vọng đều không có. Hơn nữa nàng từ trước đến nay đối người hào phóng. Trong tay có thứ tốt chưa bao giờ tàng tư. Tặng không ít chỗ tốt đi ra ngoài. Người khác lại sao có thể đối nàng lạnh mặt. Ta nói chính là sợ từ chuyện này. Ngươi không đáng xả đến ta trên đầu tới. Thôi Hương như thái độ cường ngạnh. Lại nói, sở từ đối với ngươi đích xác không phải thực tôn trọng. Nhưng ngươi hảo hảo ngẫm lại. So sánh với người khác, ngươi quá thế nào? Ngươi nói nàng như vậy nhiều nói bậy. Sở từ nhưng nửa điểm không oán trách ngươi. Tại đây Phúc Duyên Đài, ngươi đói không lạnh không? Đại gia hỏa đối với ngươi cũng đủ khách khí. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn nói đói không? Ta hiện tại liền ta nhi tử học phí đều mau giao không dậy nổi. Nếu không phải hắn, ta hiện tại liền ở nhà trồng trọt kiếm tiền. Từ phụ có chút sinh khí, hầm hừ nói. Thôi Hương như vừa nghe, theo lý cố gắng, từ bá, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Có bản lĩnh lần sau ngươi nhi tử lại đây ăn cơm thời điểm ngươi đem ngươi đuổi ra đi. Chính ngươi quản không được nhi tử, lại bị Hồng Hoa Thẩm quản gắt gao. Này hỏa khí ngươi không dám đối chính mình thê tử nhi tử phát. Dựa vào cái gì đem sai còn đâu sở từ trên người. Hương như tỷ, ngươi cùng hắn sao có thể nói thông? Nếu là lại nghe được hắn nói biểu muội nói bậy, trực tiếp ra công khi là đến nơi. Tần Trường Tố vỗ vỗ Thôi Hương như bả vai cười nói. Nàng đã sớm thói quen từ phụ này cấp mặt không biết xấu hổ bộ dáng. Hơn nữa sở từ cũng căn bản không để bụng từ phụ. Không cần thiết vì loại người này sinh khí. Thôi Hương như bình phục một chút tâm tình. Ta chính là cảm thấy chúng ta A Từ quá tiện lương. Tùy ý hắn khoa tay múa chân. Thật sự nghẹn khuất. Tần Trường Tố miệng trương trương. Ngươi thật là thâm chịu biểu muội độc hại. Thôi Hương như quả thực là bị sở từ bắt làm tù binh. Thế nhưng cảm thấy sở từ thiện lương. Nàng nên không phải là không nhìn thấy sở từ sau lưng cấp từ phụ hạ nhiều ít ngáng chân đi. Có thể nói, từ phụ ở chỗ này quả thực chính là làm trâu làm ngựa. Tuy nói miệng có đôi khi không buông tha người, nhưng mỗi ngày đều là mệt chết mệt sống. Nếu không phải hắn ở nhà liền không thiếu làm việc, chỉ sợ căn bản là chịu đựng không nổi như vậy cường độ. Bất quá những việc này nhi nàng cũng sẽ không riêng cùng Thôi Hương như nói. Rốt cuộc Thôi Hương như loại này thay đổi đảo cũng khá tốt. Nữ nhân sao, nên cường ngạnh một chút, cũng không thể tái giống như trước kia như vậy vâng vâng dạ dạ dễ khi dễ. Hiện giờ như vậy vừa vặn tốt, từ phụ một phen tuổi, bị Thôi Hương như huấn xong lúc sau cả người giàu dĩ không vui. Vừa đi hậu viện, phát hiện từ hắn quán ngộng trắng thế nhưng lại mất đi một con. Tức khắc trong lòng nhảy dựng, ai tiến hậu viện, này ngỗng như thế nào lại mất đi một con. Từ phụ tức khắc nóng nảy, phía trước hậu viện thiếu quá một con lão gà mái. Tuy rằng cuối cùng chảo ra ăn trộm, nhưng gà lại là hắn cùng ăn trộm một nửa bồi. Bởi vì sở từ nói, này hậu viện là hắn địa bàn, đừng nói là thiếu chỉ gà, chính là thiếu chỉ lông gà, kia cũng đến hắn bồi. Cho nên ngày thường đại đa số thời gian hắn đều ngốc tại hậu viện. Phía trước những cái đó người phục vụ thậm chí sau bếp nhân viên cũng đều thực ăn ý phối hợp. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới nháy mắt công phu, thế nhưng lại mất đi chỉ ngỗng. Lão bản làm ta nói cho ngươi, nàng chọn chỉ cấp tiểu hắc làm lão bà, sau bếp đi ra cái xứng đồ ăn tiểu ca nhắc nhở một tiếng. Tiểu hắc, từ phụ sừng sốt, ân, chính là vừa rồi xông lên đi đánh nhau kia một con. Đôi mắt phụ cận không phải có một mảnh hắc mao sao? Lão bản đã kêu nó tiểu hắc, tiểu ca lại nói, hết chương.